Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 9, mở rộng tầm mắt, gocchuyenaudio.com. Nhiệt tỷ nhôm, nếu không chắc chắc chính mình không ở trước mặt hắn lộ ra dấu vết, Tần Kinh Vũ còn tưởng rằng trước mắt người đều không phải là Lôi Mục Ca, mà là cải trang dịch dung Trình 13. Đúng rồi, Trình 13. Mới vừa rồi kia một hồi nhân thú đại chiến hỏng, lại không biết sát bộ huynh đệ hay không tìm được Trình 13 tung tích, vừa mới đem đánh chết. Tần Kinh Vũ hướng hắn cao thấp đánh giá vài lần, nhưng thấy trước ngực áo giáp chỉnh tề, ngân quang lóe sáng, không trong dự đoán vết thương, vì thế yên lòng, vòng khai hắn, đi hướng kia một đội hạng nặng võ trang kỵ sĩ. Ta có việc đi trước, mượn con ngựa cho ta. Chấm, Nga, 4 năm không thấy, như thế nào như vậy mới lạ. Lôi Mục Ca không cho là đúng, theo kịp thấy nàng thật sự đi khiên dây cương, thế này mới dương giọng nhắc nhở. Này Mã Thực Liệt, ngươi khống chế không được. Không có việc gì, Yến Nhi cưỡi ngựa không sai. Tần Kinh Vũ nói xong, quay đầu xem liếc mắt một cái Tần Chiêu Mộc nói. Ngươi có thể hay không phái người đem Chiêu Mộc đuổi về cung đi. Này không thành vấn đề. Lôi Mục Ca ánh mắt xẹt qua cách đó không xa im lặng đứng lặng thiếu niên, mày kiếm nhất hiên, làm như cúi đầu nguyền rủa một tiếng, một cái bước xa, bỗng nhiên xoay người lên ngựa. Ngươi muốn đi đâu ta đưa ngươi đi qua. Không cần ai, ngươi. Tiếp theo thuấn thân mình rồi đột nhiên nhẹ nhàng, đúng là bị hắn linh trụ áo, một phen đóng sầm lưng ngựa. Này một loạt động tác mau bất khả tư nghị, Mã Hạ mọi người thấy mắt choáng váng, Tần Chiêu Mộc lại hai mắt đăm đăm, trong miệng ô ô ra tiếng. Lôi Mục Ca, ngươi. Tần Kinh Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, thượng ở khiếp sợ bên trong, hắn cũng là biến chảo vì ôm, khổng võ hữu lực cánh tay vờn quanh ở của nàng eo nhỏ phía trên, rắn chắc trong ngực thiếp thượng của nàng phía sau lưng uống lên thanh. Giá, đồng thời hai chân một kẹp, bỏ qua một bên liên can mọi người, hướng phía trước phương bay nhanh mà đi. Ngươi chờ hộ tống tứ điện hạ hồi cung, là, kia một đội sốc phác kỵ sĩ, vừa thấy Lôi Mục Ca tỏa kỵ lại đây, đều lui tới hai bên, tự giác làm cho ra một cái không lộ đến, làm cho hắn chạy như bay đi qua. Điện hạ, thiếu niên nắm chặt rảnh tay, bước đi muốn đuổi theo, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng dừng bước không tiền. Không người ngăn cản, một con mặc lâm mà ra, lại vô tung ảnh. Vừa ra rừng cây, Tần Kinh Vũ mà bắt đầu giãy giụa, không nói kia ám dạ môn chủ thân phận, chính mình tốt xấu vẫn là cái hoàng tử, trước mặt người nhiều như vậy mặt đem nàng linh ở giữa không trung, làm nàng là cái gì, vải bố túi tiền. Không để, à thật đúng là lời ít mà ý nhiều, thực hội trang khốc đâu. Tần Kinh Vũ ngăn cổ họng, lớn tiếng quở trách, uy, ngươi nhưng là ta phụ hoàng ngự tứ phong hào đại hạ thứ nhất dũng sĩ, có thể hay không không cần như vậy thô lỗ dã man. Có điểm thân sĩ phong độ biết không? Người nói thật nhiều, liền không thể nói điểm khác, nói cái gì, hắn chẳng lẽ không biết nói nàng hiện đang nói chuyện đều là dùng giống, rất vất vả, đây chính là con ngựa cao to nhanh như điện chớp, hắn tưởng ăn cơm chiều ở nhàn nhã tản bộ. Lôi Mục Ca không có trả lời, chính là lồng ngực chấn động, buồn thanh ra cười, đối với hôm nay trận này gặp lại, làm như sung sướng chi cực. Tần Kinh Vũ bế nhanh miệng, lười lại để ý đến hắn. gocchuyenaudio.com Tiếng gió gào thét quát nàng hai gò má thượng mềm mại da thịt hơi hơi sinh đau, lưng cũng là bị hắn cưng rắn áo giáp đụng rất khó chịu, đây là dĩ vãng chưa từng có trải qua quá, bất quá, đáy lòng ẩn ẩn vui mừng cùng hưng phấn, cũng là cuộc đời này đầu một hồi. Phụ hoàng bên kia có thiên tử thân vệ thủ hộ, còn có đại tướng quân Lôi Lục ở đây chủ sự, Chiêu Mộc bên người có một đội thiết kỵ hộ tống trở về cũng không dùng nàng quan tâm, về phần Trình 13, có thể sát liền sát, giết không được cũng tốt, miễn cho nàng ban đêm làm ác mộng, mộng hắn đầy người là huyết, ai oán khống sách nàng mưu sát chồng. Ai ai tưởng đi nơi nào? Phục hồi tinh thần lại, này mới phát hiện không biết khi nào thủ hạ tuấn mã đã muốn thả chậm tốc độ, như nàng mong muốn ở chậm rãi đi trước nguyên dã thượng, thiên địa rộng lớn, tịch dương như máu, một đạo sáng mờ phi luyện bàn xẹt qua thương khung, Lôi Mục Ca khuôn mặt tuấn tú gần ở phương tấp trong lúc đó, kinh diệm ánh mắt chính nhanh chành của nàng sườn mặt một cái chớp mắt không nháy mắt. Tần Kinh Vũ rất ưỡn ngực, dõng dạc nói, thực ngượng ngùng nói cho ngươi thiên kinh thành đệ nhất Mỹ nam từ danh hào, đã sớm là của ta. Người cho dù trở về cũng mơ tưởng cùng ta thưởng. Ha ha ha, Lôi Mục Ca nghe vậy cười to tươi cười như nhau mới sinh ánh sáng mặt trời, trong sáng sáng lạn. Tiểu tử này, quả nhiên là đi quân doanh mạ vàng sao, thật sự rất xuất, làm cho nàng có chảy nước miếng xúc động. Sắc nữ Tần Tam đang ở trong lòng quá cảm khái, chợt thấy bên tai nóng gió thổi qua, ngữ khí đứng đắn đắc tượng là ở đàm luận công sự, nói ra trong lời nói lại cả kinh nàng suýt nữa ngã xuống ngựa đi. Nếu ngày thường như vậy Mỹ, từ nay về sau, ngươi liền làm của ta nam sủng đi. Có không lầm, này nên một gã nho nhỏ phó tướng đối đường đường hoàng tử điện hạ nói trong lời nói. Nói, này tâm tư nàng đều còn chưa kịp nói ra, hắn trước hết mở miệng. ta phụ hoàng đưa ngươi đi quân doanh là tạo ra vừa mới, cũng không phải là bồi dưỡng vô lại, nói sao? Tần Kinh Vũ mắt lé nhìn hắn, hì hì cười nói. Hồi kinh mấy ngày nay, ngươi có từng hỏi thăm quá Tần gia tam thiếu lừng lẫy đại danh nhân mạch giao tế hàng ngày chi tiêu, ngươi xác định ngươi dưỡng được rất tốt ta sao? Tần gia tam thiếu, Lôi Mục Ca câu thủ bấm tay, ở nàng trên trán khinh đạn một cái. Ta chỉ biết ngươi ở kinh thành hồ nháo, chuyên môn trở về quản dạy ngươi. Chuyên môn, không phải nói chỉ hồi tới tham gia thọ yến khấu tạ thánh ân sao, này nghe qua còn giống như có khác tin tức. Tần Kinh Vũ đang định đặt câu hỏi, chợt nghe tiền phương tiếng vó ngựa thanh, một gã áo giáp kỵ sĩ hướng tới hai người vội vàng chạy tới, một khi tới gần, cũng là ôm quyền hô lớn. Báo, cái gì, phía đông trong rừng cây phát hiện một khối nam thi, thân phận không rõ, đại tướng quân hộ giá hồi cung, mệnh phó tướng đi trước điều tra. Vô danh nam thi, Tần Kinh Vũ tâm đầu lục bục một chút, chẳng lẽ là Trình 13. Chính mình đều đã muốn có điều dao động tính phóng thủy, hắn nhưng lại ở phía sau truyền ra tin người chết. Nếu không ta trước sai người đưa ngươi hồi cung đi, Lôi Mục Ca liễm tươi cười, nhẹ giọng hỏi. Tần Kinh Vũ vung tay lên, không cần ta với ngươi cùng đi nhìn xem. Phía đông là một mảnh xanh tươi tốt rừng cây, cành lá xum xuê, ánh sáng minh ám không chừng, đúng là mới vừa rồi đàn thú khuynh xào trào ra chỗ. Góc chuyện audio chấm cơm. Vài tên quân sĩ hoặc lập hoặc ngồi, đang ở cúi đầu kiểm tra thực hư, thấy rõ người tới, đều hành lễ nhường đường. Lôi phó tướng, Lôi Mục Ca xoay người xuống, lại quay đầu đem Tần Kinh Vũ ôm xuống ngựa đến, nhẹ nhàng hướng thượng nhất phóng, dẫn đầu đi rồi đi qua. Chính là người này sao? Là, thấy hắn đi nhanh lại đây, ban đầu ngồi xổm thi thể bên cạnh quân y cho rằng nam tử gật đầu chỉ vào thượng người nói. Lôi, người quá đến xem, người này bị chết có chút kỳ quái. Tần Kinh Vũ nghe quen tai, tò mò thấu đi lên xem, nhưng thấy người nọ bộ dạng đạm mi hạng mục chi tiết nhất phái nhã nhặn, nghiễm nhiên chính là năm đó bị Lôi Mục Ca mang đến cấp yến nhi quả thương cái kia Mông Cổ đại phu. Lại che miệng bịt mũi, hướng kia ngưỡng mặt mà đổ bóng người cẩn thận thoáng nhìn, gì, không phải Trình 13 đâu. Người chết một thân bình thường liệp hộ giả dạng, dáng người thấp bé, ngũ quan tầm thường, so với kia tuấn tú ngọc diện hồ ly kém đến thiên xa xa. Như thế nào cái kỳ quái pháp? Lôi Mục Ca một bên hỏi kia nam tử, một bên hướng không được dình coi Tần Kinh Vũ giới thiệu nói. Này là của ta bạn tốt, tùy quân đại phu, Lý Nhất Đan, Tấu Kinh Vũ bởi vì phía trước ấn tượng thương thương, đối hắn cũng không cảm mạo tùy ý thở dài. Trương Hội, này như, Lôi Mục Ca đang muốn nói chuyện, kia Lý Nhất Thuyền đã muốn giành trước cười nói. Ta biết, đây là Tam Điện Hạ Khẩu, Tần Kinh Vũ nhíu mày nói. Ngươi làm sao mà biết, năm đó gặp mặt một lần, khoảng cách như vậy xa. Lại khi cách nhiều năm, chính mình thân hình cất cao, từ tiểu Mỹ Nam trưởng thành đại soái ca, hắn không có khả năng liếc mắt một cái liền nhận thức ra bản thân. Lý Nhất Đan lắc đầu cười nói, người nào đó mấy năm nay vẫn nhớ thương được ngay, ta tự nhiên biết. Ngươi bớt tranh cãi, không có người nói ngươi là câm điếc, Lôi Mục Ca dương giọng đánh gãy hắn, cuối cùng, lại truy vấn nói mau, này tử nhân, như thế nào kỳ quái, ha ha, Lý Nhất Đan cười gượng hai tiếng. Nhìn mắt Tần Kinh Vũ hơi hơi trắng bệch sắc mặt, săn sóc hỏi, Tam Điện Hạ cần phải lảng tránh, không cần, ngươi nói, ta cũng muốn nghe xem. Tần Kinh Vũ nhìn chằm chằm kia nam tử trước ngực nước bắn huyết hoa, cường tự nhịn xuống. Tâm vô tạp niệm, Lý Nhất Đan gật đầu, hướng Lôi Mục Ca vẫy vẫy thủ, hai người cùng nhau ngồi xổm nam tử trước mặt, dùng căn tiểu côn đẩy ra này trí tuệ tại kia vết thương chí mệnh khẩu chỗ chạc chạc nhiều điểm. Cẩn thận điều tra, vừa nhìn vừa trao đổi. Lôi, theo này miệng vết thương mặt ngoài vết thương thượng xem. Ngươi cho rằng ra sao loại binh khí, giống như thia, khác không, lại không quá giống. Này vỡ tan chỗ quá lớn, chẳng lẽ là nhất. Lôi Mục Ca đổ hấp một hơi, thấp giọng nói, như, kiếm khí, Lý Nhất Đan sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu. Ta cũng cho là như vậy, nhưng là ta thật sự không thể tưởng được. Này trong thiên hạ, còn có ai có cường đại như vậy lực lượng, có thể lấy phi thiên kiếm khí ngăn địch. Lập thủ tánh mạng, kiếm khí, Tần Kinh Vũ tưởng tới một chuyện, linh quang vụt sáng. Bật thốt lên hỏi, chính đông phương hướng, kia khe núi Lý, có cái gì vậy, chính đông, đó là thần miếu, Lôi Mục Ca miết nàng liếc mắt một cái. Ngươi hỏi cái này làm cái gì, không có gì các ngươi tiếp tục, Tần Kinh Vũ cũng chưa nói minh, chính là trong lòng ám phó, bọn họ nói kiếm khí. Cùng chính mình lúc ấy mơ hồ nghe được nhuệ khí thấp minh. Có thể hay không có điều liên hệ, góc chuyện audio chấm cơm. Bất quá, này kiếm khí giết người là ở sấn lâm bên trong, mà minh vang tiếng động lại là đến từ chính đông phương hướng. Hai người cách xa nhau chừng vài lý, nếu nói đồng thanh đồng nguyên, giống như không có khả năng. Nghĩ nghĩ, lại nhịn không được hỏi. Này Lạc Nguyệt Sơn, dã thú thường xuyên như vậy tập thể nổi điên sao? Căn cứ sinh vật tập tính, dã thú kiếm ăn xông vào nhân loại lãnh địa, kia chính là ngẫu nhiên hiện tượng, không có khả năng như vậy đại quy mô chủ động tiến công. Hơn nữa, đàn thú bên trong, còn có giống sói như vậy ban ngày phục đêm dã thú loại, không thể không làm cho người ta tâm còn nghi vấn lo. Lôi Mục Ca nhìn phía Lý Nhất Đan gia sẽ ngủ ở Lạc Nguyệt Sơn hạ, đời đời đều ở trong này, vấn đề này hắn đến đáp lại. Nhất Quyền Tâm, Lý Nhất Đan lắc đầu nói, ta lớn như vậy, chưa bao giờ gặp qua, cũng không có nghe phụ bối giảng qua. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, nhưng thấy kia vài tên quân sĩ đã xem Nam Thi dùng vải đay bao vây hảo. Buộc lên ngựa thất hết thảy xử trí xong, tức hướng Lôi Mục Ca xin chỉ thị. Lôi Lôi đem, bước tiếp theo, Lôi Mục Ca chuyển hướng Lý Nhất Đan đảo, Nhất Đan, ngươi cùng bọn họ đang trở về, lại kể lại khám nghiệm tử thi. Ta ở trong này lại nhất tìm hạ một cái canh giờ trong vòng trở về. Lý Nhất Đan thu hào sự việc xoay người lên ngựa. Cười nói, cần cho ngươi lưu nhân thủ không? Không cần, hảo, chính ngươi cẩn thận, khi nói chuyện, tiếng ngựa hí thanh, tuấn mã cất vó, sổ kỵ tuyệt trần mà đi. Ta nghe nói, ngươi này vài năm biểu hiện không tốt lắm, ăn uống phiêu đổ, tranh giành tình nhân, đánh nhau bác sát ác danh rõ ràng. Là thiên trong kinh thành có tiếng ăn chơi chắc táng. Tần Kinh Vũ nghe được trừng mắt to, hưng phấn nói. Gì của ta quang vinh sự tích đều rơi vào tay Tây Bắc biên cảnh đi. Quang vinh sự tích, Lôi Mục Ca cười khẽ, loang lổ việc xấu còn không sai biệt lắm. Tần Kinh Vũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hừ nói, cái kia, ngươi không nghe nói qua sao, nổi danh muốn sớm làm. Lôi Mục Ca nhìn nàng, nhẹ giọng thở dài, ngươi nhà, rõ ràng liền không phải là người như thế. Vì sao liền yêu cấp chính mình bôi đen? Không nên biến thành có tiếng xấu, coi đây là nhạc. Người có biết cái gì? Tần Kinh Vũ sắc mặt trầm xuống, có loại bị nhân nhìn thấu cảm giác. Có chút không phải tư vị, Tử Phi Ngư, làm sao biết cá có vui? Lôi Mục Ca ha ha cười, Tử Phi Ngô, lại an biết ngô không biết ngư chi nhạc. Ngươi, Tần Kinh Vũ lười sẽ cùng hắn nghiền ngẫm từng chữ một lập tức hỏi. Ngươi đem Lý Nhất Đan chi đi, chính là tưởng ở trong này bốn phía giáo huấn ta sao? Đương nhiên không phải o, Lôi Mục Ca lắc đầu cười nói. Gần nhất ôn chuyện không cần nhiều người. Thứ hai, ta thật sự là tưởng lưu lại tìm xem có thể hay không lại tìm được điểm cái gì manh mối. Tấu Kinh Vũ gật đầu nói. Tốt lắm, ngươi tưởng như thế nào tìm, ta giúp ngươi, coi nàng ngũ cảm vượt xa người thường dị năng, nhãn lực có thể so với chim diều. Khứu giác có thể so với chó săn, hắn lưu lại chính mình thật là lưu đối người. Lôi Mục Ca ngẩng đầu nhìn hạ sắc trời, nói. Ngươi liền đi theo ta, chúng ta vây quanh thôn Lâm chuyển nhất nhân. Trước khi trời tối trở về, đông, hai người vừa đi vừa chung quanh nhìn xung quanh tuần tra. Trong rừng cành lá rất mật, càng đi thôn Lâm ở chỗ sâu trong. Mặt càng là ẩm ướt, ánh sáng càng là ảm đạm, thường xuyên có cỏ căn thân cây xông ra mặt. Tần Kinh Vũ thật cẩn thận đi theo hắn phía sau, vừa muốn tìm kiếm manh mối, góc chuyện audio.com, vừa muốn cúi đầu xem lộ, địa hình không quen, đi được cao một cước thấp một cước. Còn thường thường lảo đảo một chút, một cái bàn tay to hợp thời thân lại đây, khinh trong tiếng cười mang theo một tia đúng tích. Ngươi này thân mình, rất yếu đuối, về sau đi theo ta tập võ đi. Ta định đem ngươi luyện được cường tráng đứng lên, được, ta không theo đuổi cao lớn thô kệch, ngươi giáo chiêu mọc có thể, đừng đánh của ta chủ ý, ha ha. Hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú, ngươi hoàn hảo tâm đâu. Hừ, 4 năm đến ngay cả cái tín nhi đều không có, ta còn tưởng rằng già. Tiếng dừng lại, phát giác này trong giọng nói thản nhiên toan chát, này mới phát hiện, nguyên đến chính mình trong lòng thế nhưng tồn một cái đại ngật đáp. Lôi Mục Ca cười ha ha, nguyên lai thật sự là tưởng ta cấp tưởng gây, người này quỷ hẹp hòi, bàn tay lại đây, giò xét hạ đầu nàng phát, mãn hàm sủng nịch, thấp giọng nỉ non, người nghĩ rằng ta và ngươi là đi du ngoạn sao, nơi đó gian khổ rất không có một ngọn cỏ. Phi điểu không tới, lại làm sao có dịch kém đến truyền tin. Hai người nói liên miên nói chuyện, bất chi bất giác vòng vò nhất nhân, tuy rằng còn thật sự xem xét lại không thu hoạch được gì. Quên đi, thiên muốn đen, Tần Kinh Vũ đã muốn ở rút lui có trật tự, trong lòng tính toán, đãi lần này cung, khiến cho Yến Nhi truyền lệnh đi xuống, làm cho ảnh bộ huynh đệ suốt đêm người tới kéo võng tìm tòi. Hiệu quả tất nhiên so với hiện tại tốt hơn nhiều lắm. Ân, ta cái này đưa ngươi hồi cung, Tần Kinh Vũ gật đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên dưới chân thải không. Cả người thoáng chốc trầm xuống, ai nhất nhất, tam điện hạ, Lôi Mục Ca ánh mắt như điện, vừa thấy nàng thân mình nhất ải. Liền thân trên cánh tay đề, một tay lấy nàng theo sụp đổ vị trí túm lên, Tấu Kinh Vũ một khi đứng định tức là chỉ vào mới vừa rồi đặt chân chỗ, kinh ngạc nói. Nơi đó, có một động, Lôi Mục Ca nắm nàng chậm rãi dựa vào truy, không phải động, là Liệp Hộ lấy cạm bẫy. Này cạm bẫy ở thôn lâm ở chỗ sâu trong, mặt trên còn bao trùm thôn nhánh cây mây mạn, nếu không phải nàng một cước đạp không, thật đúng là nhìn không ra đến. Tần Kinh Vũ nheo lại mắt, nhưng thấy thôn chi khoảng cách chỗ, có dài nhỏ vật lộ ra ngắn ngủn nhất tiệt, bích quang lóng lánh cơ hồ sẽ ẩn nấp ở xanh ngắt lá cây bên trong. Lôi Mục Ca, ngươi xem, Lôi Mục Ca lâm không bay vọt, ở bên cạnh thân cây thượng hơi nhất trợ lực, đan chân một cái đổ câu, lại dài cánh tay chụp tới. Đã đem kia dựng thẳng sáp vật rút đi ra, Tấu Kinh Vũ khẽ gọi, như thế nào như là chi cây sáo, bất quá, nếu nói đó là chi cây sáo, cũng có chút miễn cưỡng, nàng còn chưa thấy qua như vậy đoàn cây sáo, dài bất quá tam tấc, hơn nữa kia tài chất phi kim phi ngọc cứng rắn dị thường. Cũng không biết là cái gì làm, Lôi Mục Ca cầm cây sáo vuốt phẳng đoan trang một trận, cũng không thấy ra cái gì không ổn đến, nghĩ nghĩ, đó là thu vào trong tay áo. Này cây sáo xuất hiện ở trong này, chỉ sợ có chút huyền cơ, ta mang về thỉnh nhân cánh hoa nhận thức hạ. Tần Kinh Vũ đáp nhẹ một tiếng, trong đầu đã xem kia cây sáo hình dạng đặc thù nhớ kỹ trong lòng. Cũng tưởng trở về chi tiết họa ra, giao từ ảnh bộ âm thầm tuần tra. Lôi Mục Ca ngón tay tiến đến bên môi, giọt giọt rung động. Thổi cái thanh thúy khẩu thiếu, chợt nghe tuấn mã tê minh. Tiếng chân từng trận, đúng là lúc trước của hắn tọa kỵ theo tiếng mà đến. Tốt lắm, sự tình chấm dứt, chúng ta cái này trở về đi, gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, vừa mới nói câu hảo, chỉ thấy hắn tuấn mục trợn lên, trừng mắt chính mình, cao giọng cười ha hả. Ha ha ha, như thế nào lại thành cái hoa nhỏ miêu? Ách, Tần Kinh Vũ sờ sờ hai gò má, nhưng nghe thấy hắn tiếng cười rũ phát nổi lên đến. Cúi đầu nhìn về phía chính mình hai tay, đúng là bụi hắc một mảnh. Nguyên lai vừa rồi kia nhất ngã rơi xuống. Bàn tay ở cành lá thượng chống đỡ một chút, giờ phút này đầu ngón tay lộ vẻ rêu xanh ẩm ướt bùn, theo chính mình kia mặt hãn phủ mặt động tác liền toàn bộ đến cái trán khuôn mặt. Bất thành hoa miêu mới là lạ, nhìn thấy kia sán nếu tinh thần tươi cười, trái tim không tự giác lộ khiêu hai chục chạy nhanh cử tay áo hướng trên mặt lau đi. Đừng lau, đi thôi, tiền phương có một chỗ thanh đàm, ta mang ngươi đi gột rửa lục nhất, Lôi Mục Ca cười đem nàng truy lên ngựa đi. Chính mình cũng xoay người lên ngựa khẩu Tần Kinh Vũ tâm khiêu vừa bình phục một chút, chỉ thấy hắn nhìn quanh tự thân. Lại tự cố tự bổ thượng một câu, hôm nay biến thành một thân thối hãn, ta cũng thuận tiện đi tắm rửa một cái, cho nữa ngươi hồi cung đi. Ách, tắm rửa, mỗ sắc nữ hai trong mắt tỏa ánh sáng, nước miếng tràn ra, không phải đâu, xuất nam đi tắm rửa chính mình ở một bên miễn phí đi thăm nhất ông trời. Làm sao có thể có tốt như vậy vận khí cách trương.